Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, lại lần nữa bị băng phiếu. Tuyết Tiêu Nhiên nhanh chóng đem hồn đạo kiếm pháo nhắm ngay chạy như bay đến Chu Tư Trần. Khóe miệng vạch ra một đạo đường cong, Sử Lai Khắc học sinh xác thực sẽ không, cũng không am hiểu sử dụng hồn đạo khí tác chiến. Nghĩ tới đây, hắn bóp cò súng, một trận to lớn hồn lực ba động theo hắn truyền đến kiếm pháo phía trên. Phía sau của hắn xuất hiện hoàng, tím, tím, hắc, cái này làm cho người cảm thấy rung động hồn hoàn phối trộn. Cái này hồn đạo kiếm pháo đã bị hắn nghiên cứu lại vì thấu triệt bất quá. Hiện tại thậm chí có thể sử dụng ra nhanh chóng bổ sung năng lượng loại này phương thức chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng quyết định bởi tại hồn đạo pháo uy lực lớn nhỏ. Giống mã như long loại kia vừa to vừa dài nhất định phải bổ sung năng lượng rất lâu mới có thể phát. Xạ, Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Kiếm trong tay pháo hắc động kia động họng pháo trong nháy mắt chuyển đỏ. Sau đó một khắc, một đạo màu đỏ đen tử vong lôi đình xạ tuyến bắn ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, những cái kia ngồi ở một bên học sinh đã sớm sắc mặt run rẩy, bị dọa đến trắng bệch, còn có không ít người bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bị cả kinh trực tiếp đặt mông ném xuống đất, chờ khói bụi tán đi về sau. Chu Tư Trần ngơ ngác đến nhìn chăm chú lên trước mắt. Vậy hắn sắp bước ra cước bộ đến vị trí. Nơi đó là một cái màu đen đến hang lớn, cứng rắn bàn đá bị thiêu đốt xuyên, đồng thời còn đang liều lĩnh nổ tung sau sinh ra đến hỏa diễm. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên nếu mà muốn, vừa mới giống ngu ngốc một dạng đối với hồn đảo pháo chính diện cứng rắn đến Chu Tư Trần đã sớm. Chết, một trận chiến này, Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng, Vương Ngôn ôm lấy bảng danh sách từ tốn nói. Chú Y ngơ ngác đến nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên. Nàng cũng không ngờ rằng Tuyết Tiêu Nhiên không có sử dụng một cái hồn kỹ. Nhàn nhạt chỉ sử dụng một kiện hồn đạo khí thì đánh bại Chu Tư Trần. Coi như đối phương lại thế nào không tốt, cũng tốt xấu là ba vòng đi. Đây cũng quá dễ dàng điểm. Vương Ngôn gặp Chú Y cau mày nghĩ đến tâm sự, nhỏ giọng nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng là cấp 5 hồn đạo khí, nói thật, có thể đem tại chỗ đến tất cả học sinh miểu sát. Cái này, Chu Y hơi hơi miệng mở rộng, nhìn lấy dạo bước đi trở về đợi chiến khu Tuyết Tiêu Nhiên. Thế nhưng là hắn mới 41 cấp, làm sao có thể sử dụng cấp 5 hồn đạo khí? Đây chính là bí mật của hắn đi. Đừng quên, hắn nhưng là song sinh võ hồn hồn sư, mà lại hai loại võ hồn đều vì cực hạn võ hồn, hắn có thể tại giải đấu lớn phía trên liên tục sử dụng hồn đạo khí, cũng là bởi vì điểm ấy. Vương Ngôn đầy liếc trong mắt phân tích nói, giải đấu lớn, cái gì giải đấu lớn? Chu Y hiển nhiên không biết sự kiện này, không khỏi truy vấn. Vương Ngôn trong lòng nói tiêu rồi, Huyền lão đối với chuyện này thế nhưng là cho hắn xuống lệnh cấm khẩu. Không được ở trong học viện truyền bá Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người là đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Ngôn đánh lên ha ha. Không có không có, ta nói chính là Tiêu Diêu kiếm tông nội bộ tuyển bạt thi đấu. Ta cùng Huyền lão từng trải qua may mắn quan sát một trận. Há, thì ra là thế, Chu Y nhẹ gật đầu. Tiếp lấy khàn khàn nói ra, cái kế tiếp, ngoặc kép chấm chấm, Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên cho chúng học sinh mang theo một cái rất tốt đầu. Nhưng là bọn họ hiển nhiên vẫn là quen thuộc hơn dùng thân thể của mình đến tác chiến. Điểm này cũng không gì đáng trách, dù sao tựa như bản thể tông, một mực phỉ nhổ hồn đạo khí tồn tại, thờ phụng chính là thân thể trí thượng chủ nghĩa. Tuy nhiên Sử Lai Khắc học viện học sinh không có bản thể tông cái kia đồng dạng cực đoan, nhưng là không quen sử dụng hồn đạo khí đúng là không cho ma diệt sự thật. Vương Đông chẳng biết lúc nào làm đến Tuyết Tiêu Nhiên bên người. Giữa hai người cũng không nói gì, chỉ là cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Dường như trao đổi thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng, làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa ra sân thời điểm. Vẫn như cũ sử dụng chính là cấp 5 hồn đạo kiếm pháo. Không có sử dụng hồn lực hoặc là võ hồn, cực hạn chi độc muốn có hiệu lực thời gian quá chậm. Cái thứ hai là nếu như sử dụng cực hạn chi băng, tuyết đế hồn hoàn thì sẽ bại lộ, cho nên cân nhắc đến sau cùng, vẫn là sử dụng hồn đạo khí đơn giản nhất, thô bạo mau lẹ. Đối phương cũng là 10 phần mất hứng, trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên móc ra hồn đạo kiếm pháo trực tiếp đầu hàng. Để hắn trực tiếp bước vào trận chung kết, loại này nhàm chán chiến đấu để hắn cảm giác được mỏi mệt. Hắn đột nhiên hoài niệm lên Quý Tuyệt Trần tồn tại, loại kia kiếm tu ở giữa trao đổi chiến đấu là 10 phần khoái ý. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi híp híp bích đồng tử. Thế nào? Vương Đông nhỏ giọng hỏi. Không có, chỉ là nhớ tới một cái lão bằng hữu. Hắn đem lão bằng hữu ba chữ cắn phá lệ trọng, dường như tựa như cùng đối phương có thâm cừu đại hận đồng dạng. Nữ, Vương Đông giơ lên phấn con mắt màu xanh lam, ánh mắt lộ ra một tia ghen tuông. Tuyết Tiêu Nhiên vô lực liếc mắt, nói, nam, cái này còn tạm được. Vương Đông hừ một tiếng, thanh âm nhẹ nhõm không ít. Há, đến phiên ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vương Đông nghe thấy được tên của hắn, không khỏi lộ ra hiếu thắng nụ cười đứng dậy. Đã tham gia qua giải đấu lớn nàng, bây giờ đã đối đồng bạn đồng học không có e ngại. Bọn họ mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn những cái kia trường học khác học trưởng học tỷ a. Phải biết Sử Lai Khắc học viện tại giải đấu lớn bên trong, vượt cấp khiêu chiến là thường xuyên phát sinh sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, khóe miệng hơi hơi phác họa ra vẻ mỉm cười. Hiện tại Vương Đông trưởng thành cùng thành thục tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng hết sức vui mừng. Một vòng đấu loại trực tiếp sau khi kết thúc, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông tạm biệt, một thân một mình tiến về hồn đạo hệ. Bây giờ có thể để hắn cảm thấy hứng thú có lẽ có thể đầy đủ tiến lên một bước cũng chính là hồn đạo khí, nhiều ngày nỗ lực sẽ không bị uổng phí. Bất quá, trên đường, hắn liền bị người cản lại. Người đến không là người khác, chính là Huyền Lão. Có rảnh không? Tiêu Nhiên, Huyền Lão trong miệng ngậm đùi gà, mơ mơ hồ hồ nói ra. Ta hiện tại đang muốn đi phía trên hồn đảo hệ tiết, cho nên không có rảnh. Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy Huyền Lão quả quyết cự tuyệt. Hắn thấy rõ, tất cả cùng Huyền Lão tương quan sự tình, với hắn mà nói cũng không tính là chuyện tốt. Không rảnh cũng nhất định phải có rảnh. Huyền Lão trừng mắt nói ra, tiến lên một bước, đến cùng tìm ta chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi. Chuyện của hắn đều đã xử lý xong a, chẳng lẽ lại còn có cái gì quên? Mục lão muốn gặp ngươi. Huyền Lão thản nhiên nói, một thanh đề cập qua Tuyết Tiêu Nhiên, nhấc chân đi, Mục lão tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại còn không phải nội viện người đi. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác mình lăng không bay lên, biết lại là bị Huyền Lão cái này già mà không kính dẫn theo cất cánh. Không khỏi tức giận nói, hắn muốn gặp ngươi, cùng ngươi có phải hay không nội viện đệ tử không quan hệ. Huyền Lão thản nhiên nói, mà là bởi vì chuyện khác. Chuyện khác, đi ngươi sẽ biết. Huyền Lão ha ha bỉ ổi cười một tiếng. Tiếp lấy giống trước đó Tuyết Tiêu Nhiên tiến về hải thần đảo một dạng. Đem hắn vác lên vai, thật nhanh hướng hải thần đảo chạy tới. Tuyết Tiêu Nhiên bất lực hít một tiếng, làm sao vừa đến Sử Lai Khắc học viện thì nhiều chuyện như vậy. Có điều hắn nếu là Sử Lai Khắc một viên, vậy sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của lão sư. Bất đắc dĩ ha, ta cái gì thời điểm có thể tiến nội viện? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, cái này, ngươi muốn hỏi Mục lão. liên quan ta cay rắm. Huyền lão nói, ngươi chờ đó cho ta. Ha ha, ta chờ ngươi tiểu tử đem ta bảo nện vào cái ngày đó. Ta sẽ cười ha ha tiếp nhận. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, thầm nghĩ, cha, cha vợ, ngài hai vị có thể hay không xuống tới thay ta đánh cho hắn một trận. Gõ gõ các ngươi, thân ảnh của hai người hóa thành một đạo sao băng, nhanh chóng biến mất tại nhân tạo trên mặt biển. Liền tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, nơi xa chân trời có hai đạo tinh quang hơi hơi lóe ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.